Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 703, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 703, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Hắn muốn cảm giác chính là Tu La Thần kiếm khí tức. Kiếp trước thời điểm, cái này siêu thần khí chính là vợ chồng bọn họ hai người cộng đồng chấp trưởng. Đồng thời bị thần thức của bọn hắn thoải mái qua. Cái này siêu thần khí cấp độ cũng là có khả năng nhất sẽ không bị hạn chế lại. Thần thức lan tràn, đi cảm thụ cái kia có lấy kinh thiên vĩ địa uy năng kiếm ý, thật lâu. Không có kết quả, Đường Tam lông mày cau lại. Không hổ là tổ đình a, cho dù là Tu La thần kiếm khí tức vậy mà đều không cách nào lộ ra. Đã như vậy, chính mình cũng chỉ có sớm một chút hành động, tránh cho Mỹ công tử có nguy cơ đến thời điểm không kịp ứng đối. Hắn lúc này an vị ở phòng tu luyện bên trong, chung quanh tử tinh vờn quanh. Đường Tam cũng không phải là tại thông qua tử tinh hấp thụ ẩn dưỡng thần thức năng lượng, mà là thông qua những năng lượng này tới áp chế tự thân, để những cái kia sao động năng lượng bảo trì bình ổn, duy trì lấy không đến mức bộc phát cân bằng. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, Đường Tam cảm nhận được cái gì. Ánh mắt hướng phía ngoài phòng tu luyện nhìn lại, lạnh thấu xương khí tức ở phòng khách phương hướng ngưng tụ. Uy áp kinh khủng cơ hồ là trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ Bạch Hồ khách sạn phía trên nhất cái này hai tầng mỗi một hẻo lánh bên trong. Phảng phất có một đầu hồng hoang cự thú xuất hiện ở nơi đó. Phát ra im ắng gào thét, hô hấp phun ra nuốt vào. Cả mặt hai tầng thiên địa linh khí lập tức tựa như trăm sông đổ về một biển, hướng phía cái kia tản ra uy áp kinh khủng tồn tại hội tụ mà đi. Một lần, hai lần, ba lần, khi lần thứ ba hô hấp phun ra nuốt vào thời điểm xuất hiện. Bên trong cả gian phòng thiên địa linh khí đã bị quét sạch trống không. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ngập trời uy áp cũng theo đó bỗng nhiên biến mất. Tựa như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua giống như. Cảm thụ được cái kia uy áp đi xa, Đường Tam khóe miệng toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thân nhân cuối cùng vẫn là thân nhân a, quảng cáo. Có lẽ, vị này là nhận tổ đình quy tắc đã đề ra không thể nói cái gì. Nhưng nó hành động đã nói cho Đường Tam rất nhiều thứ. Ba ngày a, ba ngày sau đó, chính là cái kia cuộc sống đến. Lại còn có ba ngày giảm sóc thời gian. Đáng tiếc, ba ngày này, chính mình cũng chỉ có thể dừng lại ở chỗ này mới được. Đường Tam tình huống hiện tại, căn bản cũng không có thể tùy ý di động. Một cái không tốt, bị xúc động liền có đại phiền toái. Có tin tức xác thực, hắn tự nhiên là có thể vui vẻ chịu đựng. Một lần nữa khép kín hai mắt, dẫn động tử tinh này bên trong năng lượng mờ mịt tại thân thể của mình chung quanh. Đối nội áp chế, đối ngoại ngăn cách, ngân quang lượn lờ. Khi Mỹ công tử ý thức một lần nữa lúc thanh tỉnh, phát hiện mình đã đi tới một cái thế giới màu bạc bên trong. Đây là một cái không gian kỳ diệu. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng là do tầng tầng gấp gấp không gian điệt ra mà thành. Những không gian này giống như là mảnh vỡ, lại như là từng cái độc lập vị diện. Khi chúng nó lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau đụng chạm thời điểm, liền sẽ sinh ra đủ loại biến hóa. Đường Tam đã từng đã nói với nàng, không gian là trên thế giới này huyền diệu nhất tồn tại. Gần với thời gian, nói theo một ý nghĩa nào đó, bất kỳ một cái nào vị diện cùng thế giới, kỳ thật đều là do không gian cùng thời gian tạo thành. Lên tới vũ trụ, nhỏ đến hạt bụi nhỏ, đều là như vậy. Trước mắt cái này không gian kỳ diệu, mang cho nàng là một loại đặc thù cảm giác. Mặc dù không gian có thiên biến vạn hóa, nhưng cũng có đặc biệt quy luật. Nơi này không gian cứ dựa theo cái kia đặc biệt quy luật đang vận hành, mười phần ổn định. Người có huyết mạch của ta, nhưng cũng không thuần túy. Đúng lúc này, một cái thanh âm mờ mịt vang lên. Thanh âm tựa hồ là từ bốn phương tám hướng mỗi một cái trong khe hở không gian gạt ra đồng dạng, mười phần kỳ dị. Tiên tổ, Mỹ công tử kinh ngạc hỏi, người có thể xưng hô như vậy ta? Nhân loại, trên người ngươi có nhân loại huyết mạch, làm sao còn có bạch hổ huyết mạch? Như vậy hỗn tạp, ngươi vì sao có thể lại tới đây? Kỳ quái, rất kỳ quái. Khí tức của ngươi vô cùng kỳ quái. Ngươi không có lựa chọn thiên cơ linh. Vâng, ta đến đây tổ đình báo cáo công tác. Mỹ công tử cung kính nói. Báo cáo công tác à, ngươi kế nhiệm ra Lý Thành. Đúng thế, Mỹ công tử lần nữa trả lời. Tộc ta lại sẽ cùng ngoại tộc thông hôn. Hơn nữa còn có nhân loại nhỏ yếu như vậy chủng tộc. Chẳng lẽ, đây chính là bọn họ tìm ra giải trừ nguyên rủa phương pháp sao? Khổng tước đại yêu hoàng mang theo vài phần nghi hoặc lại dẫn mấy phần buồn vô cớ nói. Nguyên rủa, ngài nói nguyên rủa là cái gì? Mỹ công tử tò mò hỏi. Thượng thiên nguyên rủa, chẳng lẽ ta lúc đầu lưu lại không có lưu truyền tới nay? Khổng tước đại yêu hoàng kinh ngạc nói. Lời của ngài tồn tại ở nơi nào? Mỹ công tử cũng tương tự rất kinh ngạc. Khổng tước đại yêu hoàng trầm mặc một chút. Là, người cũng không có lấy thiên cơ linh làm chính mình hạch tâm thần khí. Cho nên ngươi cũng không biết. Chỉ có thiên cơ linh chân chính nhận chủ. Ta nhắn lại mới có thể xuất hiện. Xem ra, tại trước ngươi, cũng đồng dạng không có nhận chủ tộc nhân xuất hiện qua. Nguyên rủa cường đại, quả là như vậy. Mỹ công tử hiếu kỳ nói. Ngài có thể nói cho ta một chút nguyền rủa là cái gì không? Là nhằm vào tộc ta. Quảng cáo, khổng tước đại yêu hoàng. Nói, mặc dù ta rất kỳ quái sẽ là loại trạng thái này ngươi lại tới đây. Đến đối mặt ta lưu lại sợi thần thức này. Nhưng từ ngươi bây giờ tình huống đến xem. Đúng là so trong tưởng tượng của ta bất kỳ tình huống gì đều muốn càng tốt hơn một chút. Thế mà thật rất tốt. Ngươi rất may mắn. Không có lấy thiên cơ linh làm hạch tâm thần khí. Bằng không mà nói. Coi như tương lai ngươi có thể xông phá trước đó nguyền rủa. Cũng đồng dạng sẽ lâm vào hoàn toàn mới nguyền rủa bên trong. Mỹ công tử trong lòng run lên. Ngài là nói. Dòm thiên cơ mang đến nguyền rủa. Không tệ. Khổng tước đại yêu hoàng trầm giọng nói. Thiên cơ không thể gặp. Đây là pháp tắc. Không chỉ là chúng ta vị diện này pháp tắc. Mà là thông dụng pháp tắc. Mà năm đó ta, trẻ tuổi nóng tính, tự phụ thiên phú vô song, lại trải qua thiên hồ vọt đổi, lựa chọn lấy không gian đến thăm dò thiên cơ. Xác thực từng có huy hoàng, nhưng lại hao hết thọ nguyên. Lấy đại yêu hoàng tu vi, lại chỉ là sống ngắn ngủi không đến 200 năm thời gian. Hơn nữa còn bị nguyền rủa quấn thân, gây họa tới hậu đại. Hối tiếc không kịp, không sai. Nguyên rùa kia chính là thượng thiên mang tới. Trấn áp tại tộc ta. Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Tại ta trước đó bản tộc tộc trưởng. Cũng nghe ngài nói qua những này sao? Bọn chúng tới đây bái kiến qua ngài a. Ngân quang lượn lờ. Một đạo hư ảo quang ảnh màu bạc tại trùng điệp tầng gấp vầng sáng màu bạc chiếu rọi chậm chậm ngưng tụ thành hình. Đó là một vị nữ tính thân hình. Nhưng lại không nhìn thấy tướng mạo. Phía sau là mỹ lệ khổng tước lông đuôi. Xòe đuôi nở rộ. Không có. Ngươi là ta thành tựu cái này tổ tiên trụ đằng sau. Cái thứ nhất có thể cùng ta giao lưu. Muốn gặp được ta. Cần chính là đối với không gian chân lý lĩnh ngộ. Rất hiển nhiên. Tại trước ngươi. Thậm chí không có có thể làm được điểm này tộc nhân. Bọn chúng thậm chí đều không có thông qua thiên cơ linh sơ bộ tán thành. Mà ngươi chẳng những bị thiên cơ linh công nhận, càng là tại độ kiếp thành thần thời điểm thế mà không có lựa chọn nó làm hạch tâm thần khí. Cái này có lẽ chính là thời vận bố trí đi. Ngươi có thể tới chỗ này thời gian có hạn. Từ giờ trở đi, không cần nói xen vào. Nghe ta nói cho ngươi một ít chuyện. Vâng, Mỹ công tử lần nữa khom người. Hướng khổng tước đại yêu hoàng chiếu ảnh hành lễ. Ngươi hẳn phải biết khổng tước dòm thiên cơ năm chữ này. Nói chính là ta lúc ban đầu có thể thăm dò thiên cơ. Chiếu rõ tương lai, ta cũng quả thật có thể làm đến. Vì yêu, tinh hai tộc nhiều lần tiên đoán. Là yêu tinh đại lục tránh khỏi rất nhiều nguy cơ. Thời điểm đó ta, thậm chí có thể dùng không biết trời cao đất rộng để hình dung. Ta căn bản cũng không biết nguyên lai biết trước tương lai. Tiết lộ thiên cơ là như vậy nguy hiểm. Ngươi nhớ kỹ lời nói của ta. Thiên cơ bất khả lộ. Một khi tiết lộ thiên cơ. Nguy hiểm cho đến thậm chí không chỉ là chính mình cũng bao quát tất cả cùng ngươi tương quan hết thảy. bao quát thân nhân, tộc nhân, thậm chí ngay cả bằng hữu đều là như vậy. Ta có được chúng ta Khổng Tước yêu tộc từ trước tới nay tốt nhất thiên phú. Lúc còn trẻ, càng là ở trên trời quyền luyến bên dưới từng thu được vô số cơ hội. Thế nhưng là, tại ta lúc tuổi già, không những mình thân thể xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, càng là trơ mắt nhìn thân nhân từng cái rời đi, thậm chí ngay cả huyết mạch kéo dài đều thành vấn đề lớn. Nguyên bản ta không rõ là chuyện gì xảy ra, thẳng đến tính mạng của ta sắp đi đến cuối thời điểm, mới rốt cục minh ngộ thân là đại yêu hoàng ta. Tại sao phải có như vậy vận mệnh? Đây đều là tiết lộ thiên cơ mang đến phản phệ. Ngươi bây giờ như là đã thân là tộc trưởng, đồng thời tại thành thần thời điểm, không có sử dụng thiên cơ linh làm ngươi bản mệnh thần khí. Như vậy, ngươi liền sẽ không gặp được ta lúc đầu vấn đề. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.